dùng mắt thường có thể thấy được một tia huyết quang lượn quanh thân đao. Một lực lượng huyết mạch tương liên như có như không kêu gọi Đinh Hạo, chính là từ trong thanh ma đao này phát ra. Không biết vì sao, trong nháy mắt này, Đinh Hạo có một loại ảo giác không giải thích được. Dường như thanh đao này từng trải ngàn vạn năm, từng trải qua vô số kỷ nguyên hồng hoang. Nó nằm ở chỗ này, dường như chính là đang chờ đợi giờ phút mình xuất hiện. Một lực lượng ở bên trong tâm bắt đầu khởi động. Đinh Hạo theo bản năng tiến về phía trước một bước, bất chi bất giác liền đi tới trước mặt nham thạch huyết sắc, đưa tay ra nắm lấy chuôi của thanh ma đao này. Ngay trong nháy mắt này, ong ong ong, thanh kiếm gì vẫn yên lặng ở trong tay phải của Đinh Hạo đột nhiên bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Đây là một loại chấn động điên cường trước đó chưa từng có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, thanh kiếm gì vs ma đao. Cổ tay Đinh Hạo cũng bị chấn động tê dại, gần như không cầm được nữa. Đến cuối cùng thanh kiếm gì vẫn hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Đinh Hạo. Nó hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp từ trong tay hắn bay ra ngoài. Không cần lực lượng huyền khí huy động, lớp gì rét phía trên thân kiếm tự động rơi xuống, lộ ra thân kiếm trong suốt như ngọc, phóng ra ánh sáng vô lượng, hoàn toàn sống lại. Một loại lực lượng khủng khiếp cường đại đến mức khó có thể hình dung từ trong thân kiếm phóng ra ngoài. Dường như nó chính là chúa tể của thế giới này. Ngân quang sáng loà, khí tức kỳ lạ tràn ra. Vào giờ phút này, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Gần như trong cùng một lúc, toàn bộ các kiếm tàn, kiếm gãy trong đoạn Tây Du cổ lộ thứ 9, phát sinh cảm ứng, dường như đang hưởng ứng với thanh kiếm gì đột nhiên phát uy. Cũng phát ra từng đợt tiếng kiếm reo giống như thủy triều, kiếm ngân vang lên giống như tiếng rồng gầm. Trong thiên địa, từng thanh kiếm tàn, kiếm gãy chậm rãi lơ lửng trên không trung. Đinh Hạo thất kinh, có chút khó có thể hiểu được đối với tất cả những điều đang phát sinh trước mắt. Từ sau khi Đinh Hạo nhặt được thanh kiếm gì này ở vách núi phía sau khu chứa rác, hắn chưa từng thấy nó phát sinh ra biến đổi khác thường như vậy. Nó thay đổi tới trạng thái khác thường mà trước đây chưa từng thấy. Nó chủ động phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Phát uy ra lực lượng ẩn chứa trong đó chắc khác nào lực lượng của thần. Lẽ nào nó thật sự sẽ hoàn toàn sống lại sao? Loại lực lượng này thật sự quá đáng sợ. Dường như chỉ cần thanh kiếm gì nguyện ý, một luồng kiếm quang có thể trong nháy mắt hủy diệt thế giới nhỏ này. Chỉ có điều Đinh Hạo có thể cảm giác được. Lực lượng của thanh kiếm gì dường như vô tình hay cố ý bảo vệ mình. Bằng không, lấy lực lượng thanh kiếm gì phóng ra lúc này gần như vượt qua lực lượng của Chí Tôn. Chỉ cần một tia, đã có thể trong nháy mắt biến mình thành cho bụi. Thanh kiếm gì phát uy, từ phía xã nhắm ngay vào thanh ma đao kia. Trong nháy mắt tiếp theo, còn không chờ Đinh Hạo kịp phản ứng, dường như bị thanh kiếm gì kích thích. Thanh ma đao trên nham thạch huyết sắc cũng đột nhiên điên cuồng chấn động lên. Từng tiếng đao vang vọng cả bầu trời, giống như thần long trên cửu thiên đang rít gào, trong nháy mắt sống lại. Keng keng keng keng, từng tiếng kim loại va chạm chấn động cả bầu trời, ma đao phát ra sóng khí, tự động từ trong nham thạch huyết sắc rút ra từng tấc một, chậm rãi lộ ra dáng vẻ thực sự của nó. Đinh Hạo đứng ở khoảng cách gần như vậy, cho nên hắn thấy rõ hình dáng của thanh ma đao trước tiên. Điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ chính là, thanh ma đao cũng không phải hoàn chỉnh, nó bị sứt mẻ. Thân đao chỉ còn lại có 2/3, một phần còn lại bị gãy. Mặt gãy không được trọn vẹn, không được đầy đủ. Một đoạn mũi đao không biết đã thất lạc đi đâu. Đây là một thanh đao bị gãy, không có mũi đao. Càng quỷ dị hơn chính là, không chỉ là có thân đao bị gãy, ngay cả chuôi đao vẫn còn gắn chặt với phần thân đao còn lại, tuy rằng trơn tơ uột, nhưng bị sứt mẻ, có thể thấy được rõ ràng từng vết nứt, trực tiếp tách ra. Hắn có thể xuyên qua vết nứt nhìn thấy cảnh tượng phía đối diện. Trong từng vết nứt, duy nhất chỉ có vài điểm huyết sắc giống như gì rét hợp lại với nhau, lại giống như chỉ cần dùng chút lực, hoặc một trận gió thổi tới, nó lập tức sẽ tách ra làm 4-5 mảnh. Nhưng từ trong thân đao sứt mẻ kia lại truyền tới lực lượng, quả thực khiến người phải nghẹn họng nhìn chân chối. Đinh Hạo thấy rõ, Khi thân đao hoàn toàn từ trong nham thạch huyết sắc rút ra từng tấc một, từng minh văn huyết diễm đơn giản lóe lên ở trên thân đao sứt mẻ. Bây giờ hắn mới hiểu được, hóa ra vết màu đỏ gắn kết chuôi đao khiến chuôi đao cuối cùng không vỡ ra, chính là minh văn huyết diễm này. Khi minh văn huyết diễm này lóe lên sáng tới mức cực điểm, một cảnh tượng huyết sắc mỏng manh xuất hiện, mơ hồ huyễn hóa ra một thanh chiến đao huyết sắc hoàn chỉnh. Thanh ma đao này giống như ma thần xuất thế, lập tức phóng ra lực lượng chí tôn chí thượng đủ để đối kháng với thanh kiếm gì. Huyết quang tràn ra, một cơn lốc huyết sắc trong thế giới này dừng lại. Tất cả các mảnh kim loại tàn đao, dường như nhận được lời kêu gọi của hoàng giả, cũng chậm rãi lơ lửng, mơ hồ tập trung về phía tháp đao, dường như tới vái chào thánh thượng. Đinh Hạo cảm thấy đầu óc mình có phần không dùng được. Thanh kiếm gì và ma đao mơ hồ đối lập nhau, dường như là hai vị chúa tể thiên hạ chí tôn, có địa vị ngang nhau. Khắp nơi, toàn bộ đao tàn kiếm gãy trong đoạn cổ lộ này đều đang điên cuồng chấn động phát ra tiếng kiếm ngân, đao ngân. Từng tầng khí tức vô hình, từ trong thanh kiếm gì và thanh ma đao bạo phát ra, giống như sóng lớn điên cuồng gào thét dâng trào về bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt ra ngoài. Tạo ra từng sóng khi cuộn trào mãnh liệt trong toàn thế giới. Bầu trời và mặt đất, ngay cả vách ngăn không gian này cũng bắt đầu run rẩy. Rõ ràng có thể thấy được, trong một đôi đao kiếm này không có cách nào thừa nhận được lực lượng bạo phát ra, cũng có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Chỉ có điều hai thanh đao kiếm này hình như đều cực kỳ chiếu cố đối với Đinh Hạo. Chúng phóng ra lực lượng có thể hủy diệt vạn vật sinh linh trên thế giới, khiến thế giới này run rẩy, trong nháy mắt đủ khiến vô số cường giả vũ hoàng vũ đế hóa thành cho bụi, nhưng lại không ảnh hưởng đến Đinh Hạo. Đinh Hạo đang muốn nói gì đó, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vèo, ong, trong thanh kiếm gì và ma đao nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang, phóng lên cao, trực tiếp phá nát hư không, mở ra vách ngăn không gian, ở trên bầu trời lưu lại một vết nứt không gian, chỉ nhìn thấy đã khiến người ta giật mình. Chúng không ngừng chống đối với nhau, không ngừng va chạm tấn công, sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Lực lượng của chúng lại không biến mất khỏi thế giới này. Cái thế giới đao tàn kiếm gãy này, tất cả binh khí vẫn ở chỗ cũ run rẩy rên rỉ. Đinh Hạo ngơ ngác nhìn lên bầu trời, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Trong mơ hồ hắn cảm thấy, giữa thanh kiếm gì và thanh ma đao, hẳn cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, có một cảm giác đã từng quen biết. Lẽ nào giữa chúng đã từng có ân oán gì đó sao? Lẽ nào giữa chúng đã từng có một đoạn thời gian sắp chôn vùi ở năm tháng lịch sử sao? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong nháy mắt đã nửa ngày trôi qua. Đinh Hạo khoanh chân ngồi ở trên đỉnh tháp đao, vận khí điều tức, nhưng trong lòng bắt đầu sốt ruột. Thanh kiếm gì là con bài chưa lật lớn nhất ở bên cạnh mình? Nó lại không có gì ngoài uy lực đáng sợ của nó. Từ sau khi mình xuyên qua, đi tới thế giới này, lần đầu tiên nhìn thấy binh khí và đồng bọn, chính là thanh kiếm gì này. Nếu như mất đi, trong lòng hắn thật sự có chút luyến tiếc, giống như mất đi một bằng hữu cũ. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi đó là một màu xanh thẳm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, Đại Tông Sư Tứ Khiếu. Chỉ có điều nhìn kỹ lại phát hiện không gian giống như một mảng thạch đang rung động, không ngừng run rẩy, dường như là có lực lượng nào đó vô cùng khủng khiếp ở bên kia của vách ngăn không gian, hoặc là ở không gian vũ trụ phía xa trong bầu trời, điên cuồng va chạm quyết đấu. Đến buổi tối, thanh kiếm gì và ma đao vẫn không thấy hình bóng. Huyết nguyệt xuất hiện, Đinh Hạo chỉ có thể nhẫn nhịn, ngồi xếp bằng ở trên đỉnh tháp đao, hấp thu tinh hoa của huyết nguyệt, luyện thân thể của mình. Lúc này, Đinh Hạo nhìn kỹ bên trong thân thể mình, đột nhiên khiếp sợ khi thấy tình hình thân thể mình không ổn. Lúc trước, tất cả tâm thần hắn bị ma đao dẫn dắt, nên không cẩn thận quan sát, không phát hiện ra được. Lúc này hắn vừa chú ý tới bên trong, liền phát hiện ra, trải qua sự tôi luyện, tiêu hao hết sức do leo tháp đao trước đó, lực lượng trong thân thể mình gần như đã bị hao hết đến cực hạn của tiềm lực. Lúc này khi hắn duy trì sự điều tức, toàn thân đều không cảm thấy sự đau đớn tê dại. Đây là dấu hiệu hoàn toàn thoát lực. Huyền khí trong cơ thể gần như đã tiêu hao sạch sẽ, giống như từng lòng suối khô khốc. Đan điền dưới bụng và trong ngực,

lấy một tiết tấu cố định tự động vận chuyển tuần hoàn vòng lớn vòng nhỏ qua từng thông đạo kinh mạch và khiếu huyệt trong người. Sau đó, hắn chậm rãi mở mắt. Khi ánh mắt có thể nhìn thấy được, Đinh Hạo thấy hai vật trước mắt, nhất thời không nén được kinh ngạc trong lòng, kêu lên một tiếng. Thanh kiếm gì bên phải, thanh ma đao bên trái đang nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở bên cạnh mình. Đã trở về, Đinh Hạo cố nén sự khiếp sợ trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên. Trong bầu trời huyết nguyệt đã ảm đạm vô cùng, sắp biến mất. Điều này có nghĩa là một ngày mới sắp đến. Trong lúc bất chi bất giác mình lại có thể tu luyện gần như suốt cả đêm. Thanh kiếm gì và ma đao kết thúc tranh đấu từ khi nào, đã một lần nữa trở lại đỉnh tháp đao này. Không ngờ Đinh Hạo lại hoàn toàn không phát hiện. Hắn lại quay đầu thoáng nhìn về phía sau. Phía sau Kỳ Anh Khởi đang ngủ say trong lều Minh Văn. Khuôn mặt thiếu nữ thanh tú, dưới ánh trăng soi sáng có vẻ điềm tĩnh mỹ lệ. Tà Nguyệt và cá heo Manh Manh đều ở chung một chỗ, cũng đã sớm kết thúc quá trình tu luyện phun ra nuốt vào tinh hoa huyết nguyệt, ngủ vùi từ lâu. Xem ra bọn họ cũng không biết ma đao và thanh kiếm gì đã trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, cùng loại minh văn. Đinh Hạo chậm rãi đứng lên, cẩn thận quan sát. Lúc này thanh kiếm gì so với trước đây dường như không có gì thay đổi. Phía trên thân kiếm vẫn đầy vết rỉ rét loang lổ, không còn có khí tức chí tôn kinh thiên động địa như lúc trước. Nó lẳng lặng trôi lơ lửng ở bên cạnh Đinh Hạo. Chỉ có điều khi nhìn kỹ, Đinh Hạo phát hiện rỉ rét trên thân kiếm hình như nhiều hơn một chút so với trước đó. Nhưng rốt cuộc là nhiều ở đâu, hắn thật sự không nói rõ được. Đinh Hạo nhẹ nhàng nắm thanh kiếm gì trong tay, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc truyền đến. Bằng hữu cũ, ngươi rốt cuộc đã trở về. Ta thật lo lắng ngươi một lần bay lên trời này sẽ không xuất hiện nữa. Ngón tay hắn xoa lên thân thanh kiếm gì, dường như chạm vào da thịt của tình nhân. Trong lòng Đinh Hạo mừng rỡ như gặp lại được bằng hữu cũ. Hắn khẽ rót ngục băng huyền khí vào trong thân kiếm. Loại cảm giác quen thuộc lại một lần nữa trở về. Đinh Hạo thở phào một hơi. Hắn có thể xác định được, chỉ cần toàn lực rót huyền khí vào, vẫn có thể kích phát được lực lượng giống như chí tôn bên trong thanh kiếm gì loại này. Cất thanh kiếm gì đi. Lúc này ánh mắt Đinh Hạo lại nhìn về phía thanh ma đao. Lúc này, thanh ma đao không còn phóng ma tính hung hăng cường đại lên trời như trước đó nữa, mà nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở bên cạnh Đinh Hạo. Giống như một con sủng vật ngoan ngoãn nghe lời. Mặc dù trên thân đao không có vết gì rét, thân đao vô cùng trơn nhẵn, nhưng đầy những vết nứt, giống như vô số miếng sắt vỡ hợp lại với nhau, cũng có thể gãy bất cứ lúc nào. Đinh Hạo chú ý thấy có vô số minh văn huyết sắc chằng chịt che phủ đầy trên những mảnh nhỏ đó. Với hiểu biết về phương diện minh văn của hắn, lại không cách nào phán đoán được đây rốt cuộc là minh văn gì. Đó cũng không phải là dòng chính minh văn vô tận của đại lục hiện tại, cũng không phải là minh văn thượng cổ với phong cách cổ xưa, hoàn toàn không có chút lực lượng nào tràn ra ngoài. Dường như đó chỉ là một vài hình vẽ lộn xộn, nhưng nếu như cẩn thận nhìn kỹ những hình vẽ này, trong ánh mắt sẽ cảm thấy mơ hồ. Toàn bộ linh hồn của con người dường như muốn chìm vào trong thân đao. Đinh Hạo chỉ liếc mắt nhìn sơ qua, cũng không dám cẩn thận quan sát. Loại tình huống này khiến Đinh Hạo nhớ tới một vật khác. Đó là cái bàn cờ bằng đá ở trong sơn động thần bí ở dốc đá phía sau khu chứa rác của Vấn Kiếm Tông kia. Sơn động thần bí kia là nơi khởi nguồn tất cả kỳ ngộ của Đinh Hạo. Ngoại trừ cải tạo thân thể Đinh Hạo thành chất lỏng màu trắng và nhận được hai lão quái này vật đao tổ kiếm tổ ra, ở trong đó Đinh Hạo phát hiện ra một tồn tại cực kỳ quỷ dị khác. Đó chính là cái bàn cờ đá kia. Trên mặt bàn cờ đá cũng có đầy những hình vẽ tương tự với hình vẽ trên thân ma đao này. Lúc đó Đinh Hạo chỉ cần vừa nhìn hình vẽ trên mặt bàn cờ đá, cả người sẽ chấn động giống như sắp ngất. Lúc đầu hắn còn tưởng nguyên nhân rằng là do thực lực mình quá thấp. Chỉ có điều sau khi Đinh Hạo tiến vào cảnh giới Tiên Thiên Vũ Tông, hắn tự cho rằng nhận thức của mình đối với Minh Văn cũng được xem là một tiểu tông sư. Nhưng mỗi lần hắn đi qua thạch động thần bí kia, khi nhìn chằm chằm vào hình vẽ thần bí kia, hắn vẫn cảm thấy linh hồn choáng váng muốn ngất đi. Hơn nữa hai lão quái vật đao tổ và kiếm tổ đối với bàn cờ đá này lại hoàn toàn ngậm miệng không chịu nói chuyện. Lúc này Đinh Hạo mới loáng thoáng hiểu rõ những hình vẽ đường nét thần bí phía trên bàn cờ đá. Trên thực tế là tồn tại cực kỳ khủng khiếp. Với lực lượng của mình hiện tại chưa thể trộm xem huyền bí trong đó được. Hôm nay những đường nét trên thân thanh ma đao gãy này lại cho Đinh Hạo cảm giác giống như đường nét trên bàn cờ đá thần bí kia. Chẳng lẽ là cùng một loại minh văn hay sao? Trong lòng Đinh Hạo vừa suy đoán, đột nhiên quỷ thần xui khiến hắn vươn tay ra nắm chặt lấy chuôi của thanh ma đao. Hắn có cảm giác giống như đang cầm lấy một nham thạch nóng chảy. Ngoại trừ cảm giác đó ra, không còn có bất kỳ phản ứng nào khác. Thanh ma đao này trước đó bạo phát ra lực lượng chí tôn đủ để có địa vị ngang hàng với thanh kiếm gì, biểu hiện cực kỳ lặng lẽ. Nhưng khi bị Đinh Hạo nắm trong tay, lại không có bất kỳ sự bài xích nào. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Đinh Hạo thậm chí trong lúc mơ hồ cảm thấy, thanh ma đao này giống như là vật có sinh mệnh còn sống, cúi đầu hoan hô một tiếng. Lúc này, hắn mới có cơ hội quan sát thanh ma đao này ở khoảng cách gần như vậy. Thanh đao màu đỏ này cảm giác giống như vỏ trứng vịt, đầy những dấu vết kỳ lạ, cũng không biết được chế tạo từ nguyên liệu gì, cảm giác khi tiếp xúc thật tốt. Nó tản ra nhiệt lượng cực kỳ khủng khiếp, nhưng lại khiến Đinh Hạo cảm giác cực kỳ thoải mái. Lưỡi đao rộng hơn 30 cm, thanh đao dài khoảng 1 thước 5, toàn thân lộ ra màu đỏ. Đó là một thanh đao bị sứt mẻ, ngay cả lưỡi dao cũng bị gãy một đoạn. Dường như sẽ bị nghiền nát bất cứ lúc nào, trở thành hơn 10 khối rơi xuống mặt đất. Choang! Đinh Hạo bấm tay bắn ra. Trên thân đao phát ra một động không dứt, vô cùng dễ nghe. Với kinh nghiệm Đinh Hạo có được từ chỗ đao tổ kiếm tổ, lại không cách nào nhìn ra được thanh đao này được chế tạo ra từ nguyên liệu gì. Thoạt nhìn nó dường như không phải làm bằng vàng, cũng không phải bằng sắt. Nhưng nắm thanh ma đao trong tay không ngờ lại giống như nắm một cọng cỏ. Cảm giác thoải mái không nặng chút nào. Chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, nhất thời có từng tầng sóng khí ở hai bên lưỡi đao bắn ra. Mức độ sắc bén của thanh đao gãy này, quả thực đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Đao tốt, thực sự là một thanh đao tốt. Đáng tiếc chính là đã bị gãy, không còn đầy đủ. Thật sự khó có thể tưởng tượng được, thời điểm nó còn hoàn chỉnh sẽ có uy lực thế nào. Đinh Hạo liên tục tán thưởng, không nhịn được giơ hai ngón tay lên, nhẹ nhàng đặt ở trên lưỡi dao. Suy, một tiếng động khẽ vang lên, đầu ngón tay Đinh Hạo bị cắt, xuất hiện một vết máu. Thật là sắc bén, Đinh Hạo kinh ngạc kêu lên. Nơi ngón tay mình chạm tới chính là vị trí vết nứt trên thân đao, cũng không phải là lưỡi đao, nhưng trong nháy mắt lại có thể rạch đứt cơ của mình. Phải biết rằng trải qua mấy ngày rèn luyện vừa qua, thân thể mình đã có thể tương đương với cường giả cảnh giới vũ hoàng nhị khiếu, gần như là đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Mặc dù là huyền khí cực phẩm, cũng cần có cường giả thôi động mới có khả năng phá rách lớp da của mình. Vị trí lưỡi đao của thanh ma đao này nhìn như dày cồn, nhưng chỉ trong nháy mắt lại rạch được thân thể của cảnh giới vũ hoàng nhị khiếu. Đây thật sự là một thanh thần binh. Có thanh đao này ở trong tay, sau này cho dù có chống lại những cường giả cảnh giới vũ hoàng đó, cũng có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của bọn họ. Vết máu từ ngón tay chảy ra, rơi xuống thân thanh ma đao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, ma đao ở trong tay, ta có thiên hạ. Từng giọt máu vừa rơi xuống, lập tức bị thân đao hoàn toàn hấp thu. Cảm giác huyết mạch tương liên trong lòng Đinh Hạo trước đó, cuối cùng đã trở nên rõ ràng chưa từng thấy, được truyền ra chính từ trong thân ma đao. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Đinh Hạo cầm thanh ma đao, nhưng loại cảm giác khó diễn tả được này, khiến Đinh Hạo cảm thấy, dường như cuối cùng mình đã tìm lại được một phần thân thể mình. Cho tới nay, loại cảm giác này giống hệt với cảm giác khi hắn cầm thanh kiếm gì. Thanh ma đao này lại dành cho ta sử dụng. Trong lòng Đinh Hạo vô cùng vui mừng. Chỉ có điều không biết lực lượng giống như chí tôn đã bạo phát trong ma đao trước đó có còn tiếp tục tồn tại nữa hay không. Sau khi Đinh Hạo cẩn thận quan sát một hồi, lại thử rót huyết khí vào trong thanh ma đao. Bởi vì trước đó, thanh ma đao bắn ra chính là quang diễm màu đỏ, thuộc hệ hỏa trong ngũ hành, cho nên lần này Đinh Hạo vận dụng thiên hỏa huyền khí tại đan điền trên ngực rót vào. Điều khiến Đinh Hạo cảm thấy vui mừng chính là chất liệu của thanh ma đao đối với tính khai thông huyền khí lại hoàn mỹ, không có gì để nói. Bản thân mình chỉ mới có một ý niệm, thiên hỏa huyền khí vô cùng thông thuận tiến vào trong thân đao, dễ dàng giống như huyền khí lưu chuyển ở trong thông đạo thân thể mình vậy. Theo thiên hỏa huyền khí rót vào, ma đao liền phát sinh biến hóa. Những hình vẽ rắc rối phức tạp kỳ lạ che kín trên thân đao, vốn ảm đạm giống như một đường huyết quản khô khốc, đột nhiên bắt đầu sáng lên, dường như có một dòng máu theo các rãnh rất nhỏ của các hình vẽ đang lưu chuyển. Rất nhanh toàn bộ thân đao sáng lên, sau đó một lớp quang diễm huyết sắc rất mỏng từ trong thanh đao gãy phát ra ngoài, mơ hồ phủ lên toàn bộ thanh đao gãy này. Đinh Hạo ngơ ngác nhìn thanh đao trong tay, bởi vì khí tức chí tôn vô địch thiên hạ lại một lần nữa theo sự biến đổi khác thường của thanh ma đao xuất hiện ở trên thế gian. Toàn bộ các mảnh đao kiếm nhỏ trong thế giới đao tàn kiếm gãy này lại bắt đầu run rẩy, vang lên những tiếng đao ngân, kiếm rít thần phục, nơm nớp lo sợ chào hỏi, giống như lúc đối mặt với thanh ma đao chủ động sống lại đối đầu với thanh kiếm gì lúc trước. Chỉ có điều lúc này đây, thiếu đi lực lượng của thanh kiếm gì ngăn cản, đao ý đao khí tung hoành thiên hạ hoàn toàn chinh phục tất cả. Ngay cả tháp đao dưới chân do không biết bao nhiêu trường đao tạo thành, chỉ một thoáng quang hoa cũng đột ngột phát ra, giống như có thần giáng lâm. Đinh Hạo cảm giác được rõ ràng, trong thân đao phát ra một tiếng ngân đầy hưng phấn, dường như có một con thần long bị vây trong chỗ nước cạn hiện tại đã quay về biển rộng, lại giống như một con mãnh hổ ở ngoài đại dương bị lạc mất phương hướng quay trở vào núi rừng. Đây là tiếng ngân vui mừng, không cam lòng với sự tịch mịch. Đây là tiếng kêu vui mừng của vương giả trở về. Chỉ có điều một thanh đao như vậy ở trong tay, có cảm giác khắp thiên hà không có địch thủ, lại chỉ duy trì được trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một lần trước mắt, Đinh Hạo đã bắt đầu cảm thấy chịu không nổi. Bởi vì thanh ma đao giống như một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu lực lượng thiên hỏa huyền khí trong cơ thể mình. Trong nháy mắt, cũng huyền khí trong cơ thể mình rất nhanh giống như bị tháo nước, sắp bị hút cạn. Mắt thấy huyền khí trong đan điền ở ngực và sáu kỳ mạch sắp khô cạn, sắp biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong lòng Đinh Hạo chấn động. Hắn không dám chậm trễ, nhanh chóng thu hồi huyền khí. Lúc này, dù không cam lòng, thanh ma đao mới trở lại ảm đạm. Những hình vẽ trên thân đao này vốn phát ra ánh sáng huyết sắc chói lòa, chợt biến thành màu nâu nhạt, không còn hào quang, thân đao vẫn sứt mẻ, gãy giống như được mười mấy miếng sắt vỡ hợp lại với nhau. Tầng quang diễm huyết sắc đang tu bổ toàn bộ thân đao cũng kết thúc, biến mất. Ma đao một lần nữa biến thành trạng thái sứt mẻ trước đó, hoàn toàn không có chút lực lượng nào lộ ra ngoài. Người bình thường căn bản nhìn không ra được bên trong nó ẩn chứa lực lượng cường đại không thể tưởng tượng nổi nào. Đinh Hạo tin tưởng, nếu như mình ném thanh ma đao này ở ven đường, hơn phân nửa mọi người sẽ không cảm thấy có chút hứng thú nào đối với nó. Nếu nhặt lên bán sắt vụn cũng ngại quá nát. Đinh Hạo không nhịn được cười ha ha. Tay phải hắn là thanh kiếm gì, tay trái là thanh ma đao. Thoạt nhìn cả hai có khả năng hơi tệ một chút, nhưng uy lực của đôi đao kiếm này lại đủ cứng rắn giết chết cường giả cấp vũ hoàng cao giai. Chúng trở thành con bài chưa lật lớn nhất của Đinh Hạo. Hai thanh đao kiếm này ở trong tay Bắc vực tuy lớn, nhưng Đinh Hạo cũng có thể ngang dọc được. Thân là hai thánh thể đao kiếm, trước đây chỉ có thanh kiếm gì, còn thiếu một thanh trường đao đủ để sánh ngang với thanh kiếm gì. Vấn tình đao cầm miễn cưỡng thuận tay, nhưng vẫn có hơi kém hơn. Hiện tại có thanh ma đao, cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện. Đinh Hạo thật sự cảm thấy rất hài lòng. Đợi được khi đao tổ và kiếm tổ tỉnh lại, có thể nhờ hai lão quái vật chỉ dẫn, xem có biện pháp xóa đi những vết gì rét trên thanh kiếm gì, đồng thời tu sửa được thanh ma đao hoàn chỉnh lại hay không. Đến lúc đó uy lực của hai thanh đao kiếm này tuyệt đối sẽ tăng lên gấp bội, nói không chừng có thể tiến vào nhóm thần binh. Như vậy thật sự xem như công đức viên mãn.